Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Vạn năm giả hoàng tinh. Chờ Trần Trầm sau khi đi, một đám đệ tử mới đều hồi thần lại. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng đặt ở Tôn Thiên Cương trên mình. Tôn Thiên Cương trong tay lại cầm khối kia hoàng kim, có chút chân tay luống cuống. Lúc này bên cạnh Triệu Tiểu Nhã che miệng khẽ nở nụ cười. Tôn sư huynh hảo thủ đoạn, một khối hoàng kim liền lấy được thánh tử hảo cảm. Có thánh tử chiếu cố, về sau sư muội có thể không dám tùy tiện đắc tội sư huynh. Nghe được cái này tràn ngập lời giễu cợt, Tôn Thiên Cương trực tiếp cầm trong tay hoàng kim cho bóp dẹp. Vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, bị người trước mặt mọi người vỗ bả vai nhận làm tiểu đệ. Hắn Tôn Thiên Cương lúc nào bị người như thế đối đãi qua? Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể đánh tiểu tử kia. Quá oan uổng, sư muội, ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi không thành được trưởng môn thân truyền, cái kia Thiên Vân Thần Lôi quyết liền chú định không có duyên với ngươi. Nói xong lời này, Tôn Thiên Cương tiện tay ném xuống hoàng kim, mang theo một đám nội môn đệ tử phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Tiểu Nhã một thân váy đỏ, đứng tại chỗ, tinh xảo thần tình trên mặt biến ảo khó lường. So với Tôn Thiên Cương coi trọng thánh tử danh phận, nàng càng muốn hơn là Thiên Vân Thần Lôi Quyết. Cái này Trần Trầm thật giống không phải loại kia không ăn nhân gian thuốc người lừa. Nếu là dạng này, ta liền có cơ hội. Triệu Tiểu Nhã líu díu một câu phía sau, nhoẻn miệng cười. So với ngốc đại cá tử mà Tôn Thiên Cương, nàng lấy thông minh cỡ nào? Trần Trầm mới vừa cái kia một loạt thao tác sau lưng mục đích nàng tất nhiên thấy rõ. Xem như hình phạt trưởng lão tôn nữ, lại tại nội môn trà trộn lâu như vậy, nàng chân quý bảo vật cũng không ít. Đến thời điểm lợi dụng những vật này xem như nước cờ đầu. Chưa chắc không thể đem Thiên Vân Thần Lôi Quyết lừa gạt tới nhìn lên một cái. Nghĩ tới đây, nàng tràn đầy chờ mong rời đi Thiên Cần Phong. Ký chủ dưới chân 3 mét, có giá trị vượt qua linh thạch bảo vật. Trần Trầm trở về chủ phong quá trình y nguyên không quên. Dùng hệ thống tìm kiếm bảo vật, bất quá giá trị đồ vật bình thường hắn là coi thường. Ngay sau đó hắn liền lấy ra linh thạch xem như vật tham chiếu. Giá trị cao hơn linh thạch mới đáng giá hắn xuất thủ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trần Trầm không nói hai lời theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái xẻng bắt đầu. Hướng xuống đào, vài phút phía sau, hắn liền thấy 3 mét dưới mặt đất đến cùng cất giấu bảo vật gì. Đó là một cái cánh tay dài ngắn, có chút giống nhân hình gừng loại thực vật, đặt ở dưới mặt đất không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Phương viên 20 mét có giá trị nhất là cái gì? Trần Trầm đem trên mình có giá trị đồ vật toàn bộ bỏ vào nhẫn chữ vật. Tiếp đó hỏi thăm hệ thống, ký chủ trước mặt vạn năm giả hoàng tinh. Vạn năm giả hoàng tinh, Trần Trầm chấn động trong lòng, đây là cái thứ gì hắn không biết. Nhưng chỉ là xem năm này phần, liền biết vô cùng chân quý. Không do dự, Trần Trầm đem giả hoàng tinh theo trong đất lấy ra. Nhưng mà không cẩn thận phía dưới, bóp phá giả hoàng tinh một lớp ra. Kết quả bất ngờ sự tình phát sinh, giả hoàng tinh bên trong vậy mà rịn ra máu. Sau đó một cỗ nồng đậm đến không cách nào hình dung linh khí theo vết thương lan tràn đi ra, tiến vào Trần Trầm thể nội. Trần Trầm chỉ cảm thấy trong đan điền ba đạo vòng xoáy nhanh chóng bành trướng. Cũng không lâu lắm, hắn liền trực tiếp đột phá đến luyện khí tầng 7. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác linh hoạt kỳ ảo lan ra đến toàn thân. Càng quỷ dị là ba đạo vòng xoáy nháy mắt ở giữa phát sinh biến chất. Từng đạo lôi quang theo vòng xoáy bên trong bắn ra. Trần Trầm tâm niệm vừa động, trong tay hắn liền lốp bốp toát ra từng trận thiểm điện. Trừ cái đó ra, Trần Trầm cảm giác cái kia ba đạo vòng xoáy tựa hồ nhiều khai thông một loại nào đó thiên địa linh khí năng lực, chẳng lẽ là hoán lôi thuật? Trần Trầm tự lẩm bẩm. Căn cứ Thiên Vân Thần Lôi Quyết giới thiệu, làm tu luyện Thiên Vân Thần Lôi Quyết đạt tới luyện khí tầng 7, đem sẽ sinh ra đạo thứ nhất thần thông, tên làm hoán lôi thuật. Cái kia là thông qua trong đan điền ba đạo vòng xoáy làm môi giới. Trực tiếp dẫn dắt trong trời đất lôi linh khí tạo thành thiểm điện rơi xuống. Công kích địch nhân thần thông. Loại thần thông này cùng tiểu hỏa cầu không thể so sánh nổi. Tiểu hỏa cầu loại này tiểu pháp thuật chịu bản thân tu vi có hạn. Chính mình có bao nhiêu ít linh khí liền phát huy ra nhiều lớn uy lực. Thế nhưng là hoán lôi thuật triệu hồi ra tới lôi đình đại bộ phận cũng là thiên địa bên trong lôi linh khí ngưng kết mà thành, bản thân chỉ cung cấp bộ phận linh khí xem như dẫn dắt. Nguyên cớ so với tiểu hỏa cầu, hoán lôi thuật uy lực lấy lớn hơn nhiều, càng mấu chốt là tiêu hao còn nhỏ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lập tức thử một phen. Dùng trong đan điền ba đạo vòng xoáy khai thông trong thiên địa lôi linh khí. Oanh, một tiếng vang trầm, một đạo sấm sét đột nhiên xuất hiện, đánh vào Trần Trầm trước người 3 mét bên ngoài, đem mặt đất đánh ra một đạo sâu đạt 2 mét hố to. Lợi hại, Trần Trầm ánh mắt sáng lên, học được cái này hoán lôi thuật, hắn cũng tương đương với một cái nhân hình tự cướp cò pháo. Bàn về sức chiến đấu, so luyện khí tầng 6 lại mạnh không biết bao nhiêu. Nếu là gặp lại Hồ Tiên Nhi dạng này yêu quái, có lẽ không cần đặc biệt khắc chế yêu vật đồ vật, liền có thể chiến thắng. Nói thật, hắn bây giờ dù sao cũng là cái thánh tử, vượt cấp chiến thắng hoang dại yêu quái, căn bản không tính sự tình. Cái này giả hoàng tinh mới vừa lọt chút máu, trong đó linh khí liền so 100 khối linh thạch đều muốn nhiều. Cái này toàn bộ nuốt vào không phải đem ta chết no. Xem trong tay giả hoàng tinh, Trần Trầm trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thứ này giá trị căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Mắt thấy lấy cái kia giả hoàng tinh còn tại để lọt linh khí, Trần Trầm đó là không nỡ vô cùng. Tranh thủ thời gian xé phiến quần áo xuống tới, cho giả hoàng tinh băng bó một chút, cái này mới bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Trở về trên đường, Trần Trầm tiếp tục tìm tòi, lần lượt lại phát hiện không ít ẩn chứa linh khí bảo vật. Tuy là giá trị không sánh được vạn năm giả hoàng tinh, nhưng cũng xa không phải bên ngoài rừng sâu núi thảm bên trong những cái kia hoa hoa thảo thảo có thể so sánh. Phát hiện những vật này càng nhiều, Trần Trầm đáy lòng một cái ý niệm trong đầu liền càng mãnh liệt. Hắn phải học tập cho giỏi một phen dược lý. Những vật này nếu là trực tiếp nuốt, cái kia thật là đáng tiếc, có lẽ không phát huy ra những vật này chân chính công dụng. Trừ cái đó ra, hắn thật không phải tại chủ phong vùi đầu tu luyện, sư phụ cho linh thạch nhiều hơn nữa, chung quy là không có những thiên tài này địa bảo công hiệu cường liệt. Trở lại chủ phong phía sau, Trần Trầm liền đem cái kia thụ thương vạn năm giả hoàng tinh vùi vào dược điền. Trừ cái đó ra, cái khác dược thảo loại bảo vật cũng bị hắn trồng vào trong dược điền. Có những thiên tài này địa bảo gia trì, trong sân linh khí càng nồng đậm. Tại khốn yêu lung bên trong tu luyện, Hồ Tiên Nhi phát giác được điểm này phía sau mở mắt. Hồ Tiên Nhi, ngươi không có nội đan cũng có thể tu luyện. Trần Trầm cười hỏi, Hồ Tiên Nhi nghe cái này quay đầu lại, không để ý Trần Trầm. Không có nội đan, nàng tu luyện năng suất tất nhiên lấy giảm bớt đi nhiều. Nhưng này lại có thể thế nào? Trần Trầm còn có thể đem nội đan trả lại cho nàng hay sao? Ây, nội đan trả lại cho ngươi. Trần Trầm một bên nói một bên đem nội đan ném vào trong lồng. Hồ Tiên Nhi nhìn xem nội đan đó là trợn mắt hốc mồm. Nàng dù sao cũng là luyện khí tầng 8 yêu quái, Trần Trầm liền yên tâm như vậy. Bất quá tuy là chấn kinh, nàng vẫn là lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem nội đan nuốt vào. Một loại đã lâu lực lượng cảm giác lập tức tràn đầy toàn thân. Bất quá nàng không có thử nghiệm đột phá khốn yêu lung, mà là 10 điểm nhu thuận rụt lại trong góc. Trần Trầm tiểu tử này xấu cực kỳ, hôm nay động tác lại 10 điểm dị thường. Cái này để nàng không thể không phòng chuẩn bị. Hồ Tiên Nhi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta bây giờ thả ngươi, để ngươi rời đi Thiên Vân Tông. Thứ hai, về sau theo ta, cho ta giữ nhà. Dạng này ngươi còn có thể ta cái này trong sân tu luyện. Hơn nữa ta bảo đảm, chỉ cần ngươi theo ta, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ta thiên phú ngươi cũng biết, ngày sau thành cái chân tiên tuyệt đối không khó. Đến thời điểm ngươi nói không chừng cũng có thể trở thành đại yêu. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Trầm ngồi xổm ở khốn yêu lung phía trước, trong lời nói tràn đầy mê hoặc tính. Cùng tiền kiếp những cái kia làm bán hàng đa cấp không kém bao nhiêu. Mọi thứ trước vẽ cái bánh, để cho người ta không nhịn được triển vọng tương lai. Cái này tương lai dương ra nhìn, bây giờ ăn chút thiệt thòi liền cảm giác cũng có thể tiếp nhận. Người thật chịu thả ta đi. Hồ Tiên Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tuy là nàng trên miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng thực ra 10 điểm không bỏ. Nơi này hoàn cảnh thật sự là quá tốt rồi. Nàng ra đến bên ngoài chỗ nào còn có dạng này cơ hội. Đó là tất nhiên. Trần Trầm nhếch miệng cười cười. Ánh mắt vô cùng chân thành. Nhìn thấy Trần Trầm biểu lộ, Hồ Tiên Nhi không nhịn được sợ run cả người. Ở chung nhiều ngày như vậy, tiểu tử này giảo hoạt nàng là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Nàng không hoài nghi chút nào, chỉ cần nàng dám chọn rời đi, tiểu tử này tại chỗ liền sẽ trở mặt, sau đó đem nàng giết chết. Ngươi chọn con đường nào a? Trần Trầm cười hi hi hỏi. Ta cho ngươi xem nhá. Hồ Tiên Nhi rụt rụt thân thể, yếu ớt giải đáp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?